Mơ chua, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia gian đại ghế lô lại lần nữa truyền ra tiếng cười to đánh gãy Đinh Dao nói chuyện khi nàng chiếc đũa một ném, kéo ra ghế dựa liền đi ra ngoài. Ngươi, Hạ Đằng còn không có tới kịp cản nàng, Đinh Dao đã đẩy ra kia phiến ghế lô môn, dựa vào bên cạnh, các vị phùng thượng cái gì hỉ sự, cười cái không dứt. Ghế lô một phòng đều không phải thiện tra, an tĩnh một cái chớp mắt, có người đáp lời, quan người đánh giám, Đinh Dao cười cười, ý cười lại lộ ra vèo vèo lạnh lẽo, xảo ta, liền quan ta sự, một khối to đầu ra tiếng, lại đây tìm cha tới, Đinh Dao muốn nói lời nói, trong bữa tiệc một cái nam sinh đánh gãy, a hổ, hắn gọi lại to con, tiện đà nói, ta làm cho bọn họ an tĩnh điểm. Người đi ra ngoài đi. Nam sinh đầu cũng chưa nâng một chút. Vẫn luôn nhìn di động. Hoàn toàn không giữ cửa khẩu người để vào mắt. Đinh Dao nhất khó chịu cùng người ta nói lời nói đối phương không để trong lòng. Xem hắn sau một lúc lâu. Cười lạnh một tiếng. Ngồi dậy. Cánh tay mang quá môn thật mạnh một quăng ngã. Phanh. Một tiếng. Đinh Dao chân trước ra tới. Kia phía sau cửa chân đã bị mở ra. To con lao tới. Dẫn theo một cái bình rượu. Người cho ai quăng ngã môn đâu. Trong tiệm mặt khác khách nhân sợ tới mức một trận kinh hô. Đinh Dao còn chưa đi đến Hạ Đằng bọn họ kia một bàn. Nghe thấy này thanh. Trực tiếp quay người. Thế nào. Quăng ngã ngươi trên mặt. Lão bản sợ nháo sự. Chạy nhanh chạy tới. Xem này dương cung bạt kiếm không khí lại không dám tiến lên. Gấp đến độ dậm chân. Ai ra, ai ra. Các ngươi nhưng đừng động thủ nha. Ghế lô lại ra tới vài người. Kéo to con một phen. A Chính nói đừng nháo. Đinh Dao một đầu sóng vai tóc ngắn hắc tây trang. Đen đặc khói sông trang cùng môi đinh. Thấy thế nào như thế nào không dễ chọc. To con không phục nàng một cái nữ khí thế như vậy mãnh liệt. Lấy bình rượu lảo đảo lắc lư đối với nàng. Ta cảnh cáo ngươi. Đinh Dao lười đến nghe, thiếu lấy bình rượu chỉa vào ta. Ngươi, to con muốn phát tác. Bình rượu bị người từ trong tay lấy rớt. Kỳ Chính đặt ở một bên trên bàn. Tay chụp thượng vai hắn, đem hắn hướng ghế lô đẩy. Đừng cho lão bản tìm phiền toái. To con còn thở phì phì. Đinh Dao, trở về. Mặt sau cũng truyền đến một đạo thanh âm. Hứa Triều Sinh không muốn cùng này nhóm người gian díu. Đi rồi, theo đạo lý nói, Kỳ Chính vô tâm tư đi quản này nữ còn có cái gì đồng bạn. Nhưng là, hắn quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên trước nhìn đến Hạ Đằng. Đệ nhị mắt thấy đến vừa rồi nói chuyện nam. Lạ mặt, rất cao, trên người tản mát ra hơi thở cùng Hạ Đằng cực kỳ nhất trí. Hắn đã mặc tốt, thật lớn y, chuẩn bị rời đi. Đệ tam mắt, là hắn chộp vào Hạ Đằng trên cổ tay tay. Kỳ Chính ánh mắt một chút hạ di. Lại một tấc dịch trở về. Hứa Triều Sinh không thích hắn ánh mắt. Tràn ngập gần như dã man đoạt lấy tính. Như vậy tuổi trẻ gương mặt. Một khuôn mặt lại làm người nhìn không tới tinh thần phấn chấn. Hắn đem Hạ Đằng kéo đến chính mình phía sau. Loại này theo bản năng bảo hộ động tác. Làm Kỳ Chính huyệt thái dương nhảy một chút. Hạ Đằng sợ hắn nháo sự. Càng sợ hai người bọn họ cho nhau nhận ra tới. Này so to con phát tác càng khủng bố. Nàng ở Hứa Triều Sinh sau lưng nhẹ nhàng đối hắn lắc lắc đầu. Ánh mắt có một tia khẩn cầu. Nàng hy vọng Kỳ Chính có thể cho nàng một hồi mặt mũi. Nghe lời một hồi. Nhưng hiển nhiên, Kỳ Chính làm không được. Hắn không có cái kia nhẫn nại lực. Hắn nói, ngươi diêu cái gì đầu. Muốn cho ta trang không quen biết ngươi. Hạ Đằng hô hấp cứng lại. Cái này ngữ khí, vừa nghe chính là sinh khí. Hứa Triều Sinh mày khẩn khởi. Quay đầu lại, các ngươi nhận thức, còn có thể làm sao bây giờ? Chàng cũng không đến trang. Hạ Đằng cúi đầu, ân, còn có ngươi, buông tay. Kỳ Chính nhìn hai người bọn họ chộp vào cùng nhau tay cực kỳ chướng mắt. Còn không có kéo đủ. Cái này ngữ khí, Hứa Triều Sinh nhớ tới điểm cái gì? Hắn chuyển qua đi đánh giá hắn. Người ở cùng ta nói chuyện. Bằng không đâu. Kỳ Chính cười lạnh. các ngươi người thành phố đều thích biết rõ, cố hỏi sao? Hắn chính là xuất hiện ở Hạ Đằng trong điện thoại người. Cùng Hứa Triều Sinh trong tưởng tượng có điểm xuất nhập. Ngày đó người này ác thanh ác khí. Hắn cho rằng đối phương là cái địa phương ác bá. Cùng loại với to con cái loại này hung thần ác sát diện mạo. Nhưng mà, không phải. Trước mắt là một vị thân hình cao gầy thiếu niên. Quá mức cuồng vọng mà thôi. Hứa Triều Sinh gặp qua tuấn nam mỹ nữ vô số. Có thể làm hắn lưu lại ấn tượng thiếu chi lại thiếu. Nhưng là, vị này muốn tính một cái. Hắn có địa phương đặc tính. Ở xa xôi nơi tự do sinh trưởng. Trên người hơi thở là nơi này khí hậu tạo thành. So với bề ngoài, càng lệnh người chú ý chính là hắn cơ hồ không đi che giấu bừa bãi chi khí. Hiện giờ, mỗi người dần dần xu với đồng hóa. Ở càng thêm chật chội thành thị trong không gian. Có mãnh liệt cá nhân sắc thái là kiện rất khó đến sự. Nhưng là, hắn lại như thế nào có cá tính. Cũng là đi theo một đám du côn lưu manh quậy với nhau. Hứa Triều Sinh đáy lòng đánh giá xong. Khinh thường với cùng những người này so đo cái gì. Hỏi Hạ Đằng, ngươi có đi hay không? Hắn hỏi tự nhiên mà mang theo thúc giục. Bởi vì hắn chắc chắn Hạ Đằng sẽ đi theo hắn đi. Kỳ chính lại không thể hỏi. Người có thể hay không không đi. Hắn không nắm chắc làm nàng lưu lại. Đinh Giao không nhiều lắm lời nói. Trực tiếp đi ra tiệm cơm. Hạ Đằng xem Kỳ Chính liếc mắt một cái. Nói, ta đưa bọn họ trở về. Nàng không thể vì Kỳ Chính. Bỏ xuống nàng bằng hữu mặc kệ. Kỳ Chính không nói chuyện. Vị trí thực tế. Đi ngang qua Kỳ Chính bên người. Đến hắn nhường đường mới có thể tiếp tục đi phía trước đi. Kỳ Chính liền như vậy nhìn bọn họ, chậm rãi lui về phía sau một bước, kéo ra một cái ghế dựa ngồi vào đi, cho bọn hắn hai lưu trốn đi quá khứ địa phương. Này động tác, đã là cố ý, lại không phải. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn chằm chằm đến nàng ra cửa, không có nháo, đi đến bên ngoài trên đường phố. Hạ Đằng lòng bàn tay ra một tầng tế mỏng hãn, Hứa Triều Sinh buông ra nàng. Chính là hắn, tấu chương tiết, Hạ Đằng biết hắn hỏi cái gì. Gật đầu, trong lòng tưởng chính là liền không nên tới bên này ăn cơm. Cuồng vọng tự đại, Hứa Triều Sinh hồi tưởng khởi người nọ vừa mới bộ dáng. Hừ cười một tiếng, vừa thấy chính là không trải qua qua sóng to gió lớn. Hiện tại còn bừa bãi thật sự, Hứa Triều Sinh ở nổi nóng. Hạ Đằng liền không ra tiếng phản bác. Nàng tưởng. Kỳ Chính hẳn là quá sớm mà đã trải qua sóng gió. Mới tạo thành hiện giờ quái đản tính cách. Người không phải làm hắn cho ngươi chờ sao? Đinh Giao một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Như thế nào này liền xong rồi? Kia đều là chút người nào? Ngươi làm ta cùng hắn lý luận. Hứa Triều Sinh sắc mặt không tốt. Vung tay lên. Chạy nhanh hồi. Này cơm ăn ta nén giận. Có thể không dậy nổi tranh chấp chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Hạ Đằng ngoan ngoãn đi bên đường đón xe. Còn tính vận khí tốt. Ra tới liền đáp thượng một chiếc xe taxi. Hứa Triều Sinh thượng ghế phụ. Hạ Đằng cùng Đinh Giao song song ngồi vào hàng phía sau. Hai người bọn họ nói cái gì Hạ Đằng đều đáp lại hốt hoảng. Không có biện pháp. Nàng một nửa linh hồn nhỏ bé còn lưu tại kia gian tiệm cơm. Liền như vậy nghĩ. Di động chấn động một tiếng. Hạ Đằng ấn khai xem. Nàng chưa cho Kỳ Chính số di động đánh ghi chú. Xem đuôi hào liền biết là hắn. Là một cái tin nhắn. Chỉ có ba chữ. Người lợi hại. Có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Nàng có thể tưởng tượng đến Kỳ Chính nói những lời này thần thái. Hắn vừa rồi miễn cưỡng xem như không làm nàng khó xử. Phóng nàng đi rồi. Nàng biết hắn không có khả năng như vậy đình chỉ. Hạ Đằng tắt đi màn hình. Ấn khai. Lại tắt đi, nói cái gì đều không thích hợp, không bằng không nói, trở lại khách sạn, Hạ Đằng cùng Đinh Giao vào hôm nay khai một khác gian phòng. Nàng chuẩn bị cấp Thẩm Phiền nói một tiếng hôm nay không quay về. Di động lại lượng một chút, Kỳ Chính lại phát tới một cái. Giả chết, Hạ Đằng đánh xuyến dấu ba chấm về quá khứ, thoáng nhìn liền ngó tới rồi trên màn hình cái kia tin nhắn. Nha! Hạ Đằng cũng không che che giấu giấu. Đinh Dao đứng dậy, ở nàng trên lưng chụp một phen. Đây là muốn ngươi hống đâu? Hống, Hạ Đằng, ngươi biết hắn là ai sao? Nàng điều cao phòng độ ấm, đem quần áo cởi, thay một kiện rộng thùng thình ngực, quấn quanh cánh tay xăm mình đồ án lộ ra tới, chậm rãi duyên thượng đại cánh tay. Hạ Đằng kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Tấu chương tiết, ta hạt a, Đinh Dao bỏ qua điều hòa điều khiển từ xa. Một tay bưng lên gạt tàn thuốc bãi ở sofa trên tay vịn. Ngồi trên đi điểm yên, đôi mắt cũng chưa từ trên người của ngươi xuống dưới quá. Có sao? Hạ Đằng căn bản không chú ý tới. Còn có, người đương Hứa Triều Sinh người kia tinh nhìn không ra tới. Hắn kéo ngươi tay đều là cố ý, Đinh Dao cười. Ngươi nghe hắn nói cái gì không nghĩ cùng loại người này lý luận. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế. Trong hỗn loạn, Đinh Dao một tiếng chưa cổ họng. Ở bên xem diễn, xem đến rõ ràng, người này đồng học, rất có ý tứ. Di động run lên một chút, sau đó bắt đầu liên tục tính chấn động. Hạ Đằng vừa thấy, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn gọi điện thoại, nhiều làm ít người nữ tâm tràn lan một câu. Hạ Đằng thật đúng là thay đổi không ít. Đinh Dao xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm vì Hứa Triều Sinh ai thán một giây. Sau đó tay duỗi ra, lấy tới, Hạ Đằng phỏng tay khoai lang giống nhau ném qua đi. Đinh Dao tiếp khởi, uy, một tiếng, một chữ, bên kia lập tức nghe ra tới. Điện thoại cho nàng làm gì, nghe ngươi mắng nàng, Kỳ Chính không hảo kiên nhẫn. Ngươi bớt lo chuyện người, ngươi lại cuồng. Đinh Dao từ từ phun ra một ngụm yên, ta đem nàng mang đi, ngươi tìm cũng tìm không thấy. Điện thoại bên kia, an tĩnh một lát, một tiếng cười lạnh, còn không phải là Thượng Hải sao? Không ai nghe được ra hắn nói những lời này là có ý tứ gì. Còn không phải là, Đinh Dao một ngụm yên sặc, người mẹ nó thật dám nói. Kỳ Chính vô tâm tình lại cùng nàng xả đông xả tây. 20 phút, làm nàng trở về, Đinh Dao cười tủm tỉm. 15 phút, người lại đây tiếp, nói xong, trực tiếp cắt đứt, Hạ Đằng bội phục không được. Người là ta đã thấy duy nhất một cái đấu thắng hắn. Đinh Dao cười đến giống chỉ hồ ly, nắm nàng cầm quơ quơ. Đó là bởi vì ta trên tay có ngươi. Ngốc hình dáng, hắn nhìn đến địa chỉ thời điểm liền đoán được. Khu mới là khối thịt mỡ, cũng không phải là mỗi người nuốt trôi. Có thể ở bên này đem khách sạn khai đến hô mưa gọi gió. Chiêu huyện trừ bỏ Tô gia không người khác. Trước đài là đi theo Tô gia làm việc thật nhiều năm A Di nữ nhi. Kỳ Chính đi vào, một cái khác trước đài không quen biết hắn, nói, ngoại lai nhân viên đều phải đăng ký, tấu chương tiết, Tô gia người nhận ra hắn, ngăn cản trước đài, tính, Kỳ Chính bước chân một đốn, lộn trở lại đi, thân phận chứng ném quầy thượng, không, hưởng thụ, kia phân đặc quyền, trước đài xem Kỳ Chính liếc mắt một cái, lại xem đồng sự liếc mắt một cái, người sau nói. Đăng đi, nàng nhìn phía Kỳ Chính, nghe vị này tiểu gia tên so gặp qua mặt số nhiều. Kỳ Chính ở Tô gia là cái tương đương mẫn cảm nhân vật. Có thể đề, lại không thể đề, mỗi lần nhắc tới, đều không khỏi gọi người nhớ tới kia đoạn thương tâm quá vãng. Nói liền phải khiến cho khắc khẩu, vì Tô gia không cho Kỳ Chính vào cửa chuyện này. Tô gia đại nữ nhi không biết cùng trong nhà cãi nhau nhiều ít hồi. Nhưng không đề cập tới đi, lưu như vậy cái hài tử ở bên ngoài ăn những cái đó khổ, lại làm người không đành lòng, cho nên Tô Hòa để lại cho Kỳ Chính phòng ở Tô gia tịch thu hồi. Tô chỉ thường xuyên xem hắn giúp hắn, trong nhà mặt cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Không thành tưởng, đứa nhỏ này hiện giờ lớn như vậy, đăng ký xong, trước đài đem thân phận chứng lui về cho hắn. Kỳ Chính lấy quá sủy trong túi, không nói một lời mà đi rồi. Phòng ở lầu 4, Kỳ Chính gõ cửa, đợi hơn nửa ngày, môn mới mở ra, Đinh Dao đứng ở cửa, một tay giữ cửa, một tay kẹp yên, ngực hắc quần, cánh tay thượng xăm mình chú mục. Kỳ Chính mặt vô biểu tình muốn hướng trong đi, Đinh Dao chân duỗi ra để khung cửa thượng. 15 phút, người đã muộn 2 phút. Cho nên nàng quyết định ngủ. Hôm nay không quay về. Đinh Dao nói, ngươi về đi. Kỳ Chính khóe môi một hiên, ngoài cười nhưng trong không cười. Sau, lui về phía sau một bước, sau đó nhấc chân, đem nàng che ở cửa chân đừng khai. Lập tức hướng trong đi. Đinh Dao không cản, hắn muốn không này can đảm, liền không cần truy cô nương. Hạ Đằng ở bên trong xem tivi, nói là xem tivi, lỗ tai dựng lão cao, nghe cửa một tĩnh vừa động, Kỳ Chính đột nhiên đi vào tới. Nàng chấn kinh miêu dường như từ trên sofa bắn lên tới. Đôi tay sau lưng, đứng xem hắn, túng dạng, Đinh Dao không mắt thấy. Vớt quá hộp thuốc, xoay người ra cửa, ta đi Hứa Triều Sinh chỗ đó. Các ngươi liêu, phòng nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ có tivi còn không biết chết sống mà sướng diễn. Kỳ Chính hỏi, Hứa Triều Sinh, tên này từ trong miệng hắn niệm ra tới. Rất là làm người kinh tủng. Hắn đi phía trước đi một bước. Người không thành thật a, Hạ Đằng sau này lui. Tấu chương tiết, chọc ta sinh khí, còn làm ta đảo truy lại đây. Người là cái thứ nhất. Hạ Đằng mỏng manh mà ra tiếng nói. Hai người bọn họ là ta bằng hữu. Câm miệng, Kỳ Chính đem nàng ấn tiến sofa. Làm ngươi nói chuyện. Hạ Đằng gắt gao nhấp môi. Cả ngày không tìm ta. Đều cùng hắn ở bên nhau. Người cũng không tìm ta à, Kỳ Chính ngồi nàng bên cạnh. Một tay vớt quá nàng, bóp chặt nàng sau cổ, không nhẹ không nặng mà xoa bóp. Hỏi ngươi cái gì nói cái gì? Hạ Đằng cả người cứng đờ, cảm giác đáp không hảo tùy thời đều có thể bị cắt đứt. Bọn họ cũng không trước tiên nói cho ta. Buổi sáng mới đến, Kỳ Chính vén lên nàng một rúm tóc. Hỏi, khi nào đi? Nhân gia vừa mới tới. Hai ba thiên đi, hai ba thiên, người đều phải bồi ăn bồi trụ. Bồi ăn bồi trụ, làm Hạ Đằng nhíu hạ mi, nhưng là cổ ở nhân thủ. Nàng giận mà không dám nói gì. Ân, cái kia Hứa Triều Sinh cùng ngươi cái gì quan hệ? Bằng hữu, Kỳ Chính chơi nàng tóc tay một đốn. Ánh mắt châm chọc, cái gì bằng hữu có thể tùy tiện bắt tay? Hạ Đằng, nàng không biết còn có thể như thế nào giải thích. Kỳ Chính xem nàng tưởng sinh khí lại không dám bộ dáng. Nói, Hạ Đằng, ta nhiều nhất nhẫn 2 ngày. Hắn mãn đầu óc đều là Hứa Triều Sinh lôi kéo tay nàng rời đi hình ảnh. Giống như bọn họ mới là một cái thế giới. Hắn chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Ngươi dám chơi ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cách chương.